Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật cầm tới lôi long vật liệu. Kia lôi linh chi tâm. Lâm Tể Trần cười một tiếng, nói, đương nhiên cũng lấy được, đều luyện hóa. Vậy liền chúc mừng ngươi, chắc hẳn thực lực của ngươi cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi đi. Phương Thanh Trúc trong lòng vì Lâm Tể Trần vui vẻ, chúc mừng. Còn tốt à, gần nhất kẹt tại kết tinh sơ kỳ bình cảnh, khổ vì tìm không thấy cực phẩm đoán thể đan. Một mực không có cách nào đột phá. Lâm Tể Trần chê cười nói. Cực phẩm đoán thể đan. Tà Tông Môn liền có a. Phương Thanh Trúc thuận miệng nói. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, nói, thật. Vậy ta có thể mua sao? Nhiều ít linh thạch đều được. Huyền Y Tông liền có đoán thể đan liền tốt nhất rồi, hắn cũng tiết kiệm khắp nơi đi tìm. Phương Thanh Trúc ấy nấy lắc đầu, nói, cực phẩm đột phá đan dược đều nắm giữ tại trưởng lão hoặc trưởng môn trong tay, trưởng lão đan dược cũng rất ít, cần lưu cho mình đệ tử, căn bản không thể lại xuất ra đi bán, liền xem như sư phụ ta cũng không có mấy khỏa. Dạng này à? Quên đi, ta về tông môn hỏi lại hỏi chính là. Lâm Tể Trần tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không có báo cái gì hy vọng. Cực phẩm đan dược vốn là phi thường trân quý khan hiếm, hắn cũng không phải Huyền Y Tông người, người ta làm sao có thể cho hắn. Cho dù là mình đệ tử, cho loại đan dược này cũng sẽ để đệ tử đi hoàn thành đồng dạng rất khó nhiệm vụ mới có thể cho. Lúc trước Lãnh Phi Yên ngay từ đầu cho hắn tẩy tủy hoàn thời điểm, đều phải để hắn hoàn thành nhiệm vụ mới được. Về sau là theo Lãnh Phi Yên đối với hắn độ thiện cảm càng ngày càng cao, Lâm Tể Trần mới có thể hưởng thụ lấy không đãi ngộ. Cho nên đừng nói Lâm Tể Trần lên làm trưởng môn đệ tử giống như không có nhiều chỗ tốt, liền xong lấy không cực phẩm đang dược cái này đặc quyền mà nói, cũng đã là thần tiên đãi ngộ. Lại thêm Lãnh Phi Yên đưa cho hắn ám dạ kiếm cùng Phượng Hoàng Vũ cùng thu buồn hoa chương trảm dạng này bí kỷ, có thể nói cái này đãi ngộ đã là trần nhà cấp bậc. Đương nhiên, ngươi nghĩ trông cậy vào Lãnh Phi Yên mỗi ngày cho hắn đưa thiên phẩm thậm chí thánh phẩm bảo vật, vậy hiển nhiên là không thực tế. Bác Hoang trước mắt vẫn chỉ là cái trò chơi, có trò chơi hệ thống nhìn chằm chằm, không có khả năng để Lâm Tể Trần đem tiện nghi đều chiếm. Đương nhiên, nếu là thế giới dung hợp, Lãnh Phi Yên nghĩ đưa cái gì, không ai quản được. Phương Thanh Trúc lúc này nghi ngờ hỏi, các ngươi tông môn không có cực phẩm đan dược a? Có a, nhưng là cũng đều tại trưởng lão cùng trưởng môn trong tay, sư phụ ta lại bế quan, cho nên tạm thời không có cách nào cầm tới. Lâm Tể Trần thuận miệng trả lời. Phương Thanh Trúc kỳ quái nói ra, cực phẩm đan dược không đều là làm nội điện nhiệm vụ mới có thể cầm tới sao? Chúng ta trưởng môn thân truyền đệ tử cũng đều là dạng này thu hoạch được cực phẩm đan dược, trưởng môn cùng trưởng lão cũng sẽ không cho không ngươi a. Lâm Tể Trần vỗ trán một cái, đúng a. Hắn làm sao đem cái này đem quên đi? Cực phẩm đan dược cố nhiên thưa thớt, nhưng đây chỉ là so với ngoại điện hoặc là phân điện đệ tử mà nói. Bởi vì ngoại điện cùng phân điện nhiệm vụ tối cao cũng chỉ có thượng phẩm đan dược lĩnh. Nhưng là đệ tử nội điện nhiệm vụ, ban thưởng sau ngoại điện phân điện muốn phong phú nhiều, trong đó cực phẩm đan dược cũng là có thế từ nội điện trong nhiệm vụ thu hoạch. Lâm Tể Trần sở dĩ nghĩ không ra, kia là hắn kiếp trước căn bản cũng không phải là đệ tử nội điện, cho dù là toàn Bát Hoang người chơi. Cũng không có nhiều người may mắn trở thành đệ tử nội điện. Vậy cần có thể để cho tông môn xem trọng tuyệt hảo tiên thiên thiên phú, giống Lâm Tể Trần kiếp trước chỉ là cái thương nghiệp kỳ tài, quỷ tài vừa ý hắn. Mà lại coi như ngươi tại nhỏ tông môn trở thành đệ tử nội điện cũng vô dụng, nhỏ tông môn căn bản cũng không có loại này cực phẩm đan dược. Chỉ có bốn châu đứng đầu nhất siêu cấp tông môn mới có cho đệ tử nội điện cấp cho cực phẩm đan dược thực lực. Lâm Tể Trần kiếp trước tại Pháp Tông, coi như trở thành đệ tử nội điện, cũng không có cực phẩm đan dược lĩnh. Bởi vì Pháp Tông tại Mộ Tiên Châu thực lực lệch yếu. Chỉ có tại Vĩnh Ninh Châu Pháp Tông mới là mạnh nhất, nơi đó Pháp Tông mới là siêu cấp tông môn. Đây cũng là vì cái gì Lâm Tể Trần muốn đặc địa lựa chọn Mộ Tiên Châu, lại làm cho Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết đều cùng mình tách ra bái tông. Bởi vì các nàng riêng phần mình tông môn, tại cái khác vừa mới có hùng hậu nhất thực lực. Lúc này Phương Thanh Trúc còn tại buồn bực, hỏi, Lâm Đạo Hữu, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Sư phụ ngươi chẳng lẽ không muốn ngươi làm nhiệm vụ, đem cực phẩm đan dược tặng không cho ngươi à? Lâm Tể Trần mỉm cười nói, khụ khụ. Đúng vậy à. Qua, sư phụ ngươi đối ngươi thật tốt. Phương Thanh Trúc rất cảm thấy kinh ngạc, Lâm Tể Trần sư phụ cũng quá sủng hắn đi. Lâm Tể Trần lúng túng gật đầu, cũng không thể nói cho Phương Thanh Trúc, mình là dựa vào ăn bám đạt được đãi ngộ đặc biệt đi, mặc dù hắn xác thực ăn đến rất vui vẻ. Bất quá cũng may có Phương Thanh Trúc nhắc nhở, Lâm Tể Trần quyết định đợi lát nữa liền về kiếm tông làm nhiệm vụ đi. Trên thực tế, hắn thiếu thật nhiều tông môn nhiệm vụ đều không có làm, Lãnh Phi Yên xưa nay không thúc hắn, nhưng là Lâm Tể Trần biết đệ tử nội điện là có nhiệm vụ yêu cầu. Hắn vẫn là được tự cảm giác một chút. Kỳ thật ngươi không cần đi tông môn làm, ta đi đón cái cực phẩm đoán thể đang nhiệm vụ, sau đó đưa ngươi liền tốt. Phương Thanh Trúc nói. À, này làm sao có ý tốt, ta về chính tông môn làm liền tốt. Lâm Tể Trần từ chối nói, đây không phải lại tại ăn bám nha, hắn nhất chán ghét ăn bám, ai nha, Lâm đạo hữu quá khách khí, ngươi đưa ta long huyết này, giá trị so cực phẩm đoán thể đang quý giá nhiều, coi như là có qua có lại, làm ta một phần lòng biết ơn. Phương Thanh Trúc cũng rất kiên trì, không cho Lâm Tể Trần lại cơ hội cự tuyệt, xoay người rời đi. Không bao lâu, Phương Thanh Trúc quay trở lại, hướng Lâm Tể Trần cười nói, nhiệm vụ ta tiếp, ngươi ở đây sau đó, ta lập tức trở về. Dù là Lâm Tể Trần da mặt dày, cũng không tiện thật như thế nằm ngang đi ăn chùa à, Thanh Trúc, ta đi chung với ngươi đi. Lâm Tể Trần đề nghị. Phương Thanh Trúc nhưng không có cự tuyệt, khóe môi một vòng ngọt ngào, nói, tốt, vậy chúng ta liền kết bạn mà đi đi. Được rồi. Lâm Tể Trần chợt đi theo Phương Thanh Trúc rời đi Huyền Y Tông, trước khi đi hắn cho Cố Thu Tuyết phát cái tin. Tỷ, ta đi ra ngoài trước làm nhiệm vụ, đợi lát nữa liền trở lại. Cố Thu Tuyết rất mau trở lại nói, tốt. Đi thôi, ngươi làm việc của ngươi quan trọng, tỷ bên này bái sư đoán chừng còn muốn một trận thời gian đâu, đoán chừng cơm trưa đều muốn tối nay mới có thể làm, nếu không ta trước treo cơ à. Lâm Tể Trần nghe xong kém chút té xỉu, bái sư loại đại sự này ở trong mắt Cố Thu Tuyết còn không có đúng hạn nấu cơm trọng yếu. Cái này nếu là treo máy rời đi, gây trưởng môn hoặc là trưởng lão không vui, hủy bỏ tư cách vậy nhưng thua thiệt lớn. Trở thành đệ tử nội điện thậm chí là trưởng môn thân truyền cơ hội, bởi vì một bữa cơm mà đã mất đi, Lâm Tể Trần đều phải hối hận đến nhảy lầu không thể. Hắn tranh thủ thời gian an ủi Cố Thu Tuyết, cơm có thể không ăn, cũng nhất định phải chăm chú đối đãi lần này bái sư. Cố Thu Tuyết đành phải đáp ứng, Lâm Tể Trần cũng yên tâm lại, cùng Phương Thanh Trúc cùng nhau rời đi. Hai người lần nữa đồng hành, bầu không khí lại sớm đã không có làm sơ bị Vạn Yêu Tông truy sát chặt như vậy bách nguy hiểm. Tương phản, lần này hai người đều một mặt nhẹ nhõm. Phương Thanh Trúc tiếp cực phẩm đoán thể đang nhiệm vụ chỉ là cái kết tinh cảnh rất khó nhiệm vụ, đối nàng dạng này kim đang thực lực người mà nói đương nhiên tin tay nắm tới. Lại nói còn có Lâm Tể Trần hỗ trợ. Hai người đều không có đem nhiệm vụ lần này coi ra gì, chỉ coi là một chuyến hai người lữ hành. Ngọt ngào sông du lịch. Chương 267, Linh Lung Phượng Văn Lô. Chương 267, Linh Lung Phượng Văn Lô. Khoảng cách Huyền Y Tông ngoài trăm dặm một chỗ sơn lĩnh. Đến, nhiệm vụ địa điểm hẳn là nơi này. Phương Thanh Trúc nhìn một chút phương vị, xác định vị trí. Là nhiệm vụ gì? Lâm Tể Trần có chút hiếu kỳ. Một cái diệt trừ đan ma nhiệm vụ. Phương Thanh Trúc trả lời. Lâm Tể Trần hiểu rõ, diệt trừ đan ma nhiệm vụ này hắn kiếp trước cũng đã làm. Đan ma chính là chỉ luyện đan tẩu hỏa nhập ma người, bọn hắn lâm vào điên cuồng, lạm sát kẻ vô tội, đồng thời sẽ dùng người sống luyện đan. Loại nhiệm vụ này rất xem vận khí. Khả năng ngươi gặp phải đan ma là trúc cơ cảnh, cũng có thể là kim đan cảnh thậm chí cao hơn. Nhiệm vụ này là kết tinh cảnh, đoán chừng cái này đan ma tu vi ngay tại kết tinh cảnh tả hữu. Lâm Tể Trần thật thích làm loại này giết đan ma nhiệm vụ, bởi vì đan trên ma thân bình thường đều tương đối giàu có. Giết bọn hắn sẽ tuôn ra rất nhiều đan dược và đan thư, thậm chí một chút cực phẩm đan dược cũng sẽ ra. Lâm Tể Trần kiếp trước chính là giết trên trăm cái đan ma, mới có thể nhanh như vậy vọt tới lục phẩm luyện đan sư. Muốn tìm tới đan ma, giống như cần phong thủy kham dư thuật A. Lâm Tể Trần hỏi thăm. Đan ma bình thường đều sẽ giấu kín. Bọn hắn ẩn thân tại cái nào đó sơn động bên trong, mà lại cửa hang có trận pháp ngăn cách. Nếu như không có học tập kham dư thuật người là tìm không thấy. Phương Thanh Trúc mỉm cười không nói gì, nâng lên ngọc thủ trong hư không quơ nhẹ mấy bút. Lâm Tể Trần hâm mộ nhìn xem, nguyên lai người ta sớm sẽ kham dư thuật. Phong thủy thuật thuộc về hy hữu loại kỹ nghệ, so luyện đan cùng hái thuốc càng thêm khó được. Hắn kiếp trước đến chết đều chỉ là cái tam phẩm thầy phong thủy. Lợi hại thầy phong thủy có thể lợi dụng thiên thời địa lợi, vì chính mình gia tăng không tầm thường chiến lực. Lâm Tể Trần nhìn Phương Thanh Trúc tài nghệ này, tối thiểu là ngũ phẩm thầy phong thủy. Hắn liền nói trước đó tại Lôi Trạch chi địa Phương Thanh Trúc làm sao rõ ràng như vậy thời tiết biến hóa cùng yêu thú phương vị. Tình cảm nàng ngoại trừ là cái y tu bên ngoài, còn tinh thông phong thủy. Như thế toàn diện phụ trợ, Lâm Tể Trần thật muốn đem nàng cầm xuống. Khụ khụ, hắn ý tứ là kéo vào đội ngũ, trở thành trợ thủ của hắn, đều đừng hiểu lầm. Tại Phương Thanh Trúc động tác dưới, rất nhanh, một cái bát quái trận ảnh hiển hiện. Phương Thanh Trúc lăng không một chỉ, bát quái trận đồ nở rộ kim quang. Cấp tốc lên không, sau đó khuếch trương, kim quang bao phủ dưới chân sông núi. Một chỗ nhìn bằng mắt thường không đến cửa hang xuất hiện tại hai người cách đó không xa sơn lĩnh dưới chân. Tìm được, đi thôi. Phương Thanh Trúc thu hồi bát quái đồ. Lâm Tể Trần đi theo bay xuống đi. Hang động này vừa rồi rõ ràng không có, rõ ràng ngoài cửa hang có trận pháp tại, nếu không có Phương Thanh Trúc kham dư thuật, Lâm Tể Trần căn bản tìm không thấy. Hai người lặng lẽ tiến vào trong động được mở mang ra một cái cự đại không gian, bên trong truyền đến thê thảm tiếng cầu xin tha thứ. Tiên sư, van cầu ngươi thả chúng ta đi. Giúp ta luyện đan, là vinh hạnh của các ngươi, đợi ta luyện thành thiên phẩm đan dược, thực lực của ta sẽ tăng vọt. Ta nhìn tông môn còn có ai dám không phục ta, ha ha ha. Trong động, một cái tóc tai bù xù hình như phong ma nam nhân điên cuồng cười to, trước mặt hắn trưng bày một cái cự đại đan lô. Mà tại bên cạnh lò luyện đan, lại giam giữ nước cờ trăm cái tay không tất sắc người. Những phàm nhân này đều là hắn chập tới, mục đích đúng là vì dùng người tinh huyết đến luyện chế tà đan. Không chờ Phương Thanh Trúc động tác, Lâm Tể Trần liền đã dẫn đầu động thủ. Nói đùa. Không động thủ làm sao làm rơi đồ a, cái này đang ma tại Lâm Tể Trần vừa mới động, liền đã nhận ra nguy cơ. Ai? Đang ma quay đầu nhìn lại, Lâm Tể Trần đã xuất kiếm. Đang ma hư không một nắm, một cây dù kiếm xuất hiện trong tay, chặn Lâm Tể Trần ám dạ kiếm. Âm vang. Hai kiếm chạm vào nhau, tiếng kim loại. Lâm Tể Trần lại đưa tay sáng kiếm hoa, tinh diệu đẩy kiếm hướng về phía trước, thuận đối phương dù mũi kiếm lưỡi đao. Thẳng khu yếu hại. Đan ma một cái không quan sát, kịp thời đón đỡ, cánh tay vẫn chịu một kiếm. 3075. Đan ma, Thôi Bình, môn phái, Huyền Y Tông, Tu Vi, kết đan hậu kỳ, khí huyết, 18925-22000, lực đạo, 285, phòng ngự, 240, tốc độ, 255, hộ tâm, 30. Lâm Tể Trần xem xét, trong lòng vui lên, quả nhiên không phải rất mạnh đan ma. Hắn hoàn toàn có thể giải quyết. Thanh Trúc, ngươi đi cứu những cái kia dân chúng vô tội đi, bọn hắn an toàn quan trọng hơn, ta nhìn có ít người bị thương, ngươi tranh thủ thời gian giúp bọn hắn trị liệu một chút, cái này đan ma liền giao cho ta tốt. Vì không cho Phương Thanh Trúc đem cái này đan ma cho đoạt, Lâm Tể Trần còn viện cái cớ ra. Phương Thanh Trúc nghe xong, Lâm Tể Trần như thế tâm hệ người vô tội, chợt cảm thấy hắn là cái tâm địa thiện lương nam nhân tốt. Trong lòng ám đạo mình ánh mắt không nhìn lầm người đâu, tốt. Vậy ta đi trước cứu người. Phương Thanh Trúc xong Lâm Tể Trần ngon ngọt cười, yên tâm đem chiến trường giao cho Lâm Tể Trần. Mặc dù Lâm Tể Trần tu vi không bằng cái này đan ma, nhưng Phương Thanh Trúc đã sớm được chứng kiến Lâm Tể Trần thực lực, gia hỏa này tại trúc cơ cảnh liền có thể cùng kim đan cảnh dị thú đánh cho có đến có về. Một cái kết tinh hậu kỳ đan ma trên tay hắn, hiển nhiên hoàn toàn không có áp lực. Lâm Tể Trần đẩy ra Phương Thanh Trúc về sau, liền chuyên tâm đối phó trước mắt cái này đan ma. Mười hơi không đến, Lâm Tể Trần liền đem đan ma diệt trừ. Một cái hồn mộ xuất hiện. Lâm Tể Trần vội vàng đi qua vơ vét. Để hắn vui mừng chính là, cái này đan ma hồn mộ, phát nổ đại lượng linh phẩm cùng huyền phẩm đan dược, chừng trên trăm bình. Trừ cái đó ra, còn có một bản đan thư thất lạc. Huyền phẩm đan phương hỏa độc đan. Nhưng luyện chế hỏa độc đan có thể nắm thành bụi phấn, bôi lên tại vũ khí phía trên, đánh trúng đối thủ về sau, sẽ làm địch nhân nhận hỏa độc tổn thương, mỗi giây mất máu 200 điểm, lại khiến cho hồi máu hiệu quả giảm bớt 30%, tiếp tục 10 giây, không thể điệp gia. Đan phương này cũng không tệ lắm, có thể gia tăng thực sự 2.000 điểm thương tổn. Còn có thể giảm xuống đối phương hồi máu hiệu quả. Trở về ném cho luyện đan sư luyện ra nhất định có thể bán chạy. Lâm Tể Trần mừng khắp khởi thu hồi tất cả chiến lợi phẩm. Lúc này Phương Thanh Trúc cũng đem tất cả mọi người cứu ra ngoài vòng trở lại, nàng mắt nhìn Thôi Bình thi thể, thở dài. Không nghĩ tới ta tông môn đệ tử cũng sẽ biến thành đan ma, tạ ơn Lâm đạo hữu xuất thủ, nói thật để cho ta xuất thủ, ta sợ còn có chút không đành lòng, tổng niệm đồng môn chi nghi. Đạo tâm bất ổn nghĩ nóng lòng cầu thành người có khối người, bất kỳ cái gì tông môn đều có dạng này người. Thanh Trúc không cần để ở trong lòng. Lâm Tể Trần an ủi. Phương Thanh Trúc gật gật đầu, chuẩn bị cùng Lâm Tể Trần rời đi. Nhưng Lâm Tể Trần rời đi trước, lại để mắt tới Thôi Bình đan lô. Lâm Tể Trần vốn cho rằng chỉ là cái phổ thông đan lô, còn tốt hắn nhìn kỹ một chút, mới không có bỏ lỡ đại bảo bối. Địa phẩm đan lô, linh lung phượng văn lô, luyện đan hiệu suất 30%, luyện đan xác suất thành công 15%, đan dược thành phẩm hiệu quả 3 điểm, đan dược số lượng 1 khỏa. Điều kiện, luyện đan sư đồng đều có thể sử dụng. Khá lắm, hắn vốn cho rằng đan phương cùng những đan dược kia đã là lớn nhất thu hoạch. Không nghĩ tới cái này còn sót lại một cái tương đương bất phàm đan lô. Lò luyện đan này thế nhưng là đồ tốt a. Luyện đan sư mộng tưởng đan lô. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian thu hồi, mình mặc dù tạm thời không luyện đan, nhưng có thể trước cho mượn nhà mình luyện đan sư dùng đến a, về phần cho ai hắn đã nắm chắc. Mang theo đan lô, Lâm Tể Trần vui vẻ ra mặt cùng Phương Thanh Trúc vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng mà, dị biến xuất sinh. Chương 268, càng thêm không hợp thói thường thực lực. Chương 268, càng thêm không hợp thói thường thực lực. Ngoài động, nguyên bản bị Phương Thanh Trúc hộ tống ra ngoài hẳn là đào tẩu phàm nhân bách tính, đột nhiên phát ra tuyệt vọng tiếng cầu cứu. Ngay sau đó, một cổ cường đại yêu khí chợt hiện. Cách cửa hang đều có thể rõ ràng phát giác. Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc vội vàng xem xét, chỉ gặp ngoài động bầu trời kinh hiện một đại đoàn hắc khí, cái này đoàn hắc khí ngưng tụ lại một trương đáng sợ mặt quỷ, khặc khặc bật cười. Đám kia vừa chạy thoát người bình thường bị vây ở nguyên địa. Tự như từng cái dê đợi làm thịt, tiếp lấy một nhỏ sợi hắc khí chui vào trong cơ thể của bọn họ, lần lượt xuyên ngực mà qua. Phanh phanh phanh. Những người này thân thể lần lượt bị nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị mặt quỷ hấp thu, mặt quỷ lộ ra hưởng thụ thần sắc, tiếng cười càng thêm chói tai càng rỡ. Là âm sát tà ma. Nhất định là từ phong yêu chi địa trốn tới. Phương Thanh Trúc cau mày, có chút ngưng trọng nói, không nghĩ tới tại ta Huyền Y Tông quản hạt chi địa, đều có tà ma làm loạn, thiên hạ này xem ra là sẽ không quá bình, ai? Lâm Tể Trần vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên, lại một đường khách không mời mà đến. Không ngờ là một đạo cường đại tà ma. Đoán chừng là nghe mùi máu tươi tới. Hai con tà ma bắt đầu tranh đoạt những nhân loại này tinh huyết, hắc vụ mặt quỷ hiển nhiên không cam tâm đồ ăn bị cướp, cùng tranh đấu. Từ khí tức nhìn lại, cái này hai con tà ma đều tại kim đan cảnh thực lực tả hữu. Lâm Tể Trần cảm thấy loại thời điểm này biện pháp tốt nhất chính là án binh bất động, chờ bọn hắn đánh thành lưỡng bại câu thương, lại đến cái bọ ngựa bắt ve. Nhưng bởi vì hai con tà ma tranh đấu, dưới đáy phổ thông bách tính đồng dạng gặp nạn. Không ngừng có người chết thảm. Tâm địa thiện lương Phương Thanh Trúc thấy thế, nhìn không được xông ra cửa hang đi cứu người. Lâm Tể Trần hơi có chút đáng tiếc, nếu như có thể đợi cái này hai con tà ma nội bộ tiêu hao hết một bộ phận thực lực, giải quyết khẳng định phải nhẹ nhõm rất nhiều. Coi như chắc thắng cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực. Không phải hắn lãnh huyết, mà là Lâm Tể Trần biết rõ cái này tiên hiệp thế giới mạnh được yếu thua, tuyệt đại bộ phận người đều là tự tư. Bán, phản bội, bị cắn ngược lại một cái các loại, loại chuyện này trong tương lai thế giới nhìn mãi quen mắt. Trước kia Lâm Tể Trần có lẽ giống như Phương Thanh Trúc ngây thơ, nhưng là trải qua khắc cốt phản bội về sau, tâm tính của hắn sớm đã phát sinh cải biến. Vì một đám không muốn làm người mạo hiểm, tuyệt không phải Lâm Tể Trần hiện tại xử sự nguyên tắc. Nhưng khi nhìn thấy Phương Thanh Trúc xuất thủ về sau, đáy lòng của hắn vẫn là ủng hộ vô điều kiện, hắn cuối cùng làm không được Lãnh Huyết Vô Tình. Ai, vẫn là lòng mềm yếu. Lâm Tể Trần thở dài, sau đó cũng xông ra cửa hang. Hai người xuất hiện, lập tức để hai con tạ ma hóa thù thành bạn. Một người một con, không nên khách khí, nữ sĩ ưu tiên. Ngươi chọn trước đi. Lâm Tể Trần đi đến Phương Thanh Trúc bên cạnh, nhẹ nói. Phương Thanh Trúc khẽ vuốt cằm, chọn lựa thực lực mạnh nhất một con tà ma, cấp tốc động thủ. Lâm Tể Trần biết Phương Thanh Trúc là đang chiếu cố hắn, hắn cũng không có cự tuyệt hảo ý của người ta, lựa chọn con kia hắc vụ mặt quỷ, bay người lên trước. Cái này tà ma thấy người tới là chỉ có kết tinh thực lực Lâm Tể Trần, giữ tợn mặt quỷ phát ra quái đản tiếng cười. Tiếp lấy hắc khí hóa thành phô thiên cái địa quỷ ảnh, hướng Lâm Tể Trần lôi cuốn mà đi. Lâm Tể Trần ánh mắt lạnh nhạt, vỗ áo dậm chân. Chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng một gõ ám dạ kiếm thân, một sợi mát lạnh kiếm ngân vang vang vọng đất trời. Tay áo bay múa ở giữa, kiếm quang trong tay vào hư không một chém. Xoẹt xẹt. À. Nương theo lấy một đạo quái đản kêu thảm, cái này âm sát tà ma bị đánh lui ra. 1270. Yêu tà, âm sát tà ma đẳng cấp, tinh anh cấp, thực lực, kim đan sơ kỳ HP. 43730-45000 công kích, 385 phòng ngự, 360 tốc độ, 400. Đây là chỉ kim đan sơ kỳ tà ma, nếu là đổi lại kết tinh trước đó, Lâm Tể Trần đoán chừng lại muốn đau đầu một trận. Nhưng là hiện tại nha, đối phó loại này tinh anh cấp bậc kim đan đối thủ. Lâm Tể Trần không có áp lực chút nào. Bất luận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bựng cái gì giống nhau cảnh giới thực lực cũng là có rất lớn khác biệt. Cũng không phải là cảnh giới cao liền nhất định so cảnh giới thấp mạnh. Giữa các tu sĩ cũng là như thế, cùng một cái cảnh giới, người khác nhau, chênh lệch khả năng sau 3 tuổi tiểu hài cùng trưởng thành tráng hán còn muốn khoa trương. Đây chính là vì cái gì trước đó Lâm Tể Trần một mực không vội mà tăng lên cảnh giới nguyên nhân. Hắn trúc cơ cảnh có thể đơn soát khai minh thú loại này cấp độ bốt dị thú. Ngoại trừ nghịch thiên cải mệnh thiên phú vì hắn đánh xuống dày đặc cơ sở bên ngoài. Các loại cao cấp trang bị, cao cấp kỹ năng còn có một đường ăn cực phẩm đột phá đang dược gia trì. Cùng Lâm Tể Trần tự thân kinh nghiệm chiến đấu cùng thao tác ý thức. Mới khiến cho hắn có thể không ngừng vượt cấp chiến thắng địch nhân. Đương nhiên, nếu như chênh lệch cảnh giới quá lớn, vẫn là rất khó dùng cơ sở đi bù đắp. Lâm Tể Trần cảm giác mình bây giờ cũng chỉ có thể càng một cảnh giới, nếu là hiện tại đụng tới cụ linh cảnh địch nhân, dù là đối phương chỉ là phổ thông cấp, hắn đoán chừng cũng rất khó chống đỡ. Bởi vì mỗi cái đại cảnh giới ở giữa thuộc tính tăng lên nhiều lắm. Không phải đơn giản tiểu cảnh giới liền có thể bù đắp. Tại đánh trúng cái này tà ma lúc, Lâm Tể Trần tiếp theo kiếm đã đi theo bóng dáng của nó đi qua. Thử. Kiếm ảnh như nước thủy triều, như cuồng phong cướp hồ, cuốn lên trận trận sóng lớn. Theo sát lấy, liên tiếp dày đặc va chạm cùng ngột ngạt thanh âm vang lên, một kiếm càng hơn một kiếm. Âm sát tà ma thế mới biết nó vừa rồi cười đến quá sớm, vốn cho rằng chỉ là đến tặng đầu người, không nghĩ tới đá trúng thiết bản. Nó bắt đầu toàn lực phản kích, nhưng là tại Lâm Tể Trần biến thái thuộc tính cùng kinh khủng thiên phú chiến đấu trước mặt. Chỉ có đơn phương bị ngược phần. Cả hai giao chiến từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra nghiền ép trạng thái, như cẩu hùng ép mạch tuệ, thiên về một bên. Quá trình bên trong chỉ có thể nghe thấy tà ma không ngừng kêu thảm. Không biết còn tưởng rằng Lâm Tể Trần là kim đan cảnh đang khi dễ kết tinh cảnh tà ma đâu. Nhưng trên thực tế, hai người cảnh giới rõ ràng là đảo lại, nhưng cái này tà ma lại bị đánh cho không còn cách nào khác. Thời gian cạn chén trà không đến, cái này kim đan sơ kỳ tà ma liền bị Lâm Tể Trần chém giết. Lâm Tể Trần thần sắc như thường quá khứ vơ vét hồn mộ, phản phất vượt cấp đơn giết kim đan cảnh đối thủ đã là chuyện thường ngày. Hồn mộ bên trong là hai kiện huyền phẩm cùng 4-5 kiện linh phẩm trang bị, không có một kiện để ý, đơn giản nhận lấy theo thường lệ trở về ném nhà mình phòng đấu giá, Lâm Tể Trần liền lựa chọn đi giúp Phương Thanh Trúc. Phương Thanh Trúc đều không nghĩ tới, chính mình mới vừa chiến đấu không bao lâu, Lâm Tể Trần liền đã quay đầu lại giúp mình. Có Lâm Tể Trần hỗ trợ, Phương Thanh Trúc áp lực chợt giảm, bắt đầu từ tay chủ công biến thành phụ trợ, cho Lâm Tể Trần gia trì các loại trạng thái. Cùng lần trước đối chiến luyện ngục đương khang đánh cho rất gian nan khác biệt, Lâm Tể Trần lúc này đồng dạng là đối mặt một con kim đan trung kỳ đối thủ. Lại đánh ra hành hạ người mới cảm giác. Phương Thanh Trúc không khỏi cảm thán, Lâm Tể Trần thực lực của người này thật càng thêm xem không hiểu. Loại này cấp bậc kim đan địch nhân căn bản không thể cho hắn mang đến bất cứ uy hiếp gì. Nếu như đổi thành nàng cùng Lâm Tể Trần giao thủ, coi như mình tự tin có thể thắng Lâm Tể Trần, nhưng quá trình tuyệt đối sẽ phi thường gian nan. Chỉ sợ cũng chỉ có Lệ Tinh Hồn loại này cấp bậc đối thủ mới có thể tự tin chắc thắng nắm hiện tại Lâm Tể Trần. Cuối cùng một con tà ma bị chém giết, Lâm Tể Trần còn có chút đáng tiếc, mình bởi vì kẹt tại bình cảnh. Đến mức uổng phí hết cái này hai con tà ma tu vi kinh nghiệm. Chương 269, bốn đầu tà ma. Chương 269, bốn đầu tà ma. Đi thôi, Thanh Trúc. Giải quyết xong cái này hai con từ phong yêu chi địa trốn tới tà ma, Lâm Tể Trần liền chào hỏi Phương Thanh Trúc trở về. Cố Thu Tuyết đã phát tin tức đến đây, nàng bái sư thành công, tại Huyền Y Tông chờ mình đâu. Phương Thanh Trúc đuổi theo, hai người đang muốn rời đi. Lại không nghĩ rằng, giết hai con, lại tới một con. Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc hai người, đều là biến sắc. Chuẩn xác mà nói, tới không phải tà ma, mà là một đầu tà ma. Tà ma là tà ma tiến hóa thể, tu luyện tới cực hạn tà ma mới có thể lột xác thành tà ma. Tà ma có được thực hư hai thể, cho dù là phổ thông tà ma cũng xa so với tinh anh cấp tà ma càng khó chơi hơn. Lâm Tể Trần trước đó còn đang suy nghĩ mình bây giờ tu vi, sợ không đối phó được cụ linh cảnh đối thủ, dù là đối phương chỉ là phổ thông cụ linh cảnh tà ma. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, trước mắt cái này xuất hiện gia hỏa, không chỉ có là đầu tà ma. Vẫn là đầu cụ linh cảnh cấp bậc tà ma. Móa nó, làm sao cùng sáu oa đồng dạng giết một con lại tới một con. Lâm Tể Trần biểu lộ buồn khổ. Ngay tại Lâm Tể Trần coi là cái này cái thứ ba cũng đã là cực hạn thời điểm. Chân trời xuất hiện con thứ tư. Con thứ năm. Cái thứ sáu. Tất cả đều là tà ma. Ngoạ tào. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này rộng rã bốn cái cụ linh cảnh tà ma xuất hiện lúc, người đều choáng váng, vô ý thức đều chuẩn bị đốt huyết động đi. Có thể kiểm tra lo đến Phương Thanh Trúc vẫn còn, hắn sửng sốt không đi. Hắn suy đoán nơi này phụ cận hẳn là có cái gì âm mạch, đặc biệt chiêu yêu tà hiếm có, nếu không những vật này làm sao lại tụ tập xuất hiện. Bốn đầu tà ma đồng thời xuất hiện, đồng thời đều đem ánh mắt chăm chú vào Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc trên thân. Nhìn thấy hai người bọn họ. Bốn cái tà ma như lâu khác người nhìn thấy một đầm thanh tuyền, đồng thời hướng hai người đánh tới. Lâm Tể Trần cau mày, hướng Phương Thanh Trúc nói, ta ngăn chặn bọn chúng, ngươi đi nhanh đi. Hắn không thể thả mặc cho Phương Thanh Trúc bị tà ma sát hại, một khi NPC bị không phải người chơi nhân vật xử lý, chẳng khác nào là vĩnh cửu biến mất. Lâm Tể Trần mặc dù rất đau lòng mình tiên thiên đầy thuộc tính, nhưng hắn càng không cách nào tiếp nhận nhìn thấy Phương Thanh Trúc tử vong. Dù là nàng hiện tại đối Lâm Tể Trần mà nói chỉ là cái NPC. Phương Thanh Trúc lắc đầu, kiên trì nói, muốn đi cùng đi. Đang khi nói chuyện, Phương Thanh Trúc trong tay màu xanh dù kiếm mở ra, đạo đạo hào quang tràn vào Lâm Tể Trần thể nội. Thanh minh phù thuật. Tính bền dẻo y 5%, tiếp tục 30 giây. Kháng tính 5%, tiếp tục 30 giây. Tương lực tuệ tâm thuật. Toàn chiến đấu thuộc tính y 30 điểm. Tiếp tục 30 giây. Dạ u phong thương thuật. Thân pháp kỹ năng hiệu quả y 10%. Tiếp tục 30 giây. Phương Thanh Trúc không nói lời gì cho Lâm Tể Trần tăng thêm một đống lớn BUFF, sau đó nhanh chóng thu hồi dù kiếm, cầm kiếm nghênh địch. Lâm Tể Trần tuy có tâm thúc giục nàng đi đường, nhưng hai con tà ma đã đánh tới. Hắn đành phải kiên trì đi đón chiến. Sương Nguyệt Trảm. Lâm Tể Trần trước lựa chọn trong đó một con tà ma ra tay. Sương Nguyệt kiếm khí xuyên qua hư không, mắt thấy chặn đánh bên trong đầu này tà ma, lại không nghĩ rằng tà ma đột nhiên hóa thành hư thể, từ kiếm khí đi ngang qua mà qua, lông tóc không tổn hao gì. Lâm Tể Trần cười khổ, đây chính là cụ linh cảnh tà ma, hư thực song thể, cực kỳ khó chơi. Chỉ có đạt tới kim đan cảnh, lợi dụng kim đan bản nguyên chi lực, mới có thể đối cảnh giới này tà ma hư thể tạo thành tổn thương. Nhẹ nhõm né qua Lâm Tể Trần, kiếm chiêu tà ma trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đạo huyết trảo đột nhiên ngưng thực, xé rách không khí, hung tợn hướng Lâm Tể Trần chập tới. Lâm Tể Trần tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, hư ảnh bước mở ra. Thành công né tránh. Nhưng bên kia tà ma sớm đã chờ đã lâu, cả hai giáp công. Trong lúc tình thế cấp bách, Lâm Tể Trần dây dùng mặt sương mù sông, lần nữa trốn qua một kiếp. Nhưng là loại này mèo vờn chuột trò chơi, để hắn cái này chuột rất cảm thấy bất đắc dĩ. Lâm Tể Trần thừa dịp hai đầu tà ma chủ quan thời điểm, kiếm trảm hư không. Kiếm khí đầy trời hướng chúng nó kích xạ mà đi. Phượng Hoàng Vũ. Nguyên bản mọi việc đều thuận lợi, Phượng Hoàng kiếm khí. Vào lúc này cũng như nắm đấm đánh vào trên bông, toàn thành không khí. Hai con tà ma hư thực hoán đổi, dị thường nhẹ nhõm. Nhưng Lâm Tể Trần lệch không tin cái này tà. Tà ma hư thể cũng không có nghĩa là vô địch, hắn có thiên phương trị bọn chúng. Lâm Tể Trần tại cổ tay chỗ cắt một miệng lớn tử, máu tươi tuôn ra, chảy xuôi trên ám dạ kiếm, đem trọn thanh kiếm cấp tốc nhuộm thành huyết kiếm. Sau đó, Lâm Tể Trần lại biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau hắn trống rỗng xuất hiện tại một đầu tà ma trước mặt, kiếm xuất thân theo. Phong lôi nhất kiếm. Lần này, rốt cục đánh trúng tà ma. Nhưng độ chính xác lại kém một chút. Không có đánh trúng nhược điểm. Miss. Lâm Tể Trần im lặng cực kỳ, điều này nói rõ cái này tà ma phòng ngự đã cao hơn lực đạo của hắn đáng giá. Tự tổn 800, đã thương địch thủ zero. Thử. Tà ma sáng trảo, tốc độ nhanh chóng, Lâm Tể Trần lại không tránh né cơ hội, bị trúng ngay ngực. Hội tâm nhất kích. 4880. Lâm Tể Trần bị đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng coi như được biết đến đối phương tin tức. Yêu tà, yêu sát tà ma, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh sơ kỳ, HP, 7000, công kích, 550, phòng ngự, 525, tốc độ, 540, hiểu ý, 150, hộ tâm, 100. Đằng sau còn có một cặp thuộc tính cùng kỹ năng giới thiệu. Lâm Tể Trần đã không tâm tư đi xem, nội tâm của hắn chỉ còn lại MMP, hoàn toàn không có đánh. Loại này cấp bậc đối thủ, căn bản không phải hiện giai đoạn có thể đánh được. Lần này làm không tốt hai người đều phải ngõm tại đây. Một bên khác Phương Thanh Trúc tốt hơn hắn không đến đi đâu, mặc dù Phương Thanh Trúc là kim đan cảnh tu sĩ có thể được trúng được tà ma hư thể. Một đầu còn dễ nói, nhưng đây là hai đầu cụ linh cảnh tà ma liên thủ. Nàng một cái kim đang cảnh vú em, coi như có năng lực đi nữa, cũng là hết biện pháp. Lâm Tể Trần đang nhìn Phương Thanh Trúc thời điểm, lại bị đánh hai đầu tà ma đến mấy lần. HP đã thiếu một nửa. Nhìn hai người đều phải nằm tại chỗ này. Đối Lâm Tể Trần lựa chọn tốt nhất, chính là mình đào mệnh, ném Phương Thanh Trúc. Bởi vì hắn coi như tại, Phương Thanh Trúc cũng giống vậy sẽ chết. Ngược lại nếu như còn như vậy mang xuống, đốt huyết độn đều không thi triển ra được, đốt huyết độn cần thiêu đốt tự thân tổng HP 20% mới có thể thi triển, nếu như Lâm Tể Trần thanh máu thấp hơn 20%, đến lúc đó muốn dùng đều không dùng được. Cùng không tốt mình một cái mạng. Còn không bằng hiện tại đi đường, chỉ ít mình tiên thiên thuộc tính sẽ không rơi. Lâm Tể Trần đang tiếp thụ nội tâm dày vò, đến cùng là đi hay ở. Nhưng khi hắn nhìn thấy Phương Thanh Trúc bị tà ma kích thương, khóe miệng chảy máu điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hắn một chút có quyết định. Thanh Trúc, nếu như ngươi tin ta, đợi lát nữa liền tranh thủ thời gian chạy. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nếu như ngươi không chạy, đời ta cũng sẽ không lại để ý đến ngươi. Lâm Tể Trần đột nhiên hô to. Phương Thanh Trúc khẽ giật mình, không biết Lâm Tể Trần muốn làm gì, nàng dành thời gian quay đầu. Chỉ gặp Lâm Tể Trần xuất ra một viên to lớn yêu đan, hướng tất cả tà ma hô. Nhìn một chút, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, lôi long yêu đan. Toàn trường bán hạ giá giá, đánh gãy xương tiêu thụ. Chỉ cần 998. Lâm Tể Trần kỳ lạ gào to, thật đúng là hấp dẫn lấy bốn đầu tạ ma lực chú ý. Khi chúng nó nhìn thấy Lâm Tể Trần trong tay yêu đan lúc, đều bộc phát ra chưa từng có khát vọng. Vây công Phương Thanh Trúc hai đầu tạ ma không nói hai lời liền biến thành hai đạo gió lốc, hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Mà Lâm Tể Trần bên này hai đầu tà ma tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương Chương 270, Vân Lang Y. Chương 270, Vân Lang Y, bốn đầu tà ma, hiện tại hoàn toàn đúng chuẩn Lâm Tể Trần, tựa hồ muốn hắn cùng trên tay hắn yêu đang cùng một chỗ nuốt sống. Lâm Tể Trần quay đầu liền chạy. Hướng Phương Thanh Trúc phương hướng ngược toàn lực chạy trốn. Bốn đầu tà ma không bao lâu liền đuổi kịp hắn, tận lực bồi tiếp bốn người vây công. Lâm Tể Trần đỉnh lấy bốn cái tà ma đối với hắn tàn phá, toàn lực hướng địa phương khác chạy. Hắn không dám hiện tại liền dùng đốt huyết độn, sợ bốn đầu tà ma không tìm được mình liền sẽ lập tức trở về bắt Phương Thanh Trúc. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì khiên thành tấn chuyển vận, lão đảo nghiêng ngã phi hành, không bao lâu Lâm Tể Trần toàn thân liền không có một khối thịt ngon. Trên thân khắp nơi đều là vết máu, máu tươi dính ướt hắn xanh trắng áo bào, vô cùng thê thảm. Trong ngoài bị trọng thương, Lâm Tể Trần một bên nôn ra máu còn vừa là cắn răng trốn. Phương Thanh Trúc. Ngươi chạy à? Đừng quản ta. Phương Thanh Trúc. Ngươi không tìm ta liền chết vô ích. Phương Thanh Trúc. Con mẹ nó, ngươi cho ta chạy mau à? Phương Thanh Trúc. Lâm Tể Trần người mặc dù chạy, nhưng vẫn là đang cật lực hô hào để Phương Thanh Trúc đào mệnh. Bi tráng hình tượng, thanh âm dần dần nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cũng lại nhìn không đến Lâm Tể Trần thân ảnh. Phương Thanh Trúc lại sớm đã lệ như suối trào, nước mắt như rơi dây nước mưa nhỏ xuống. Nàng biết, đây là Lâm Tể Trần đang vì nàng tranh thủ cầu sinh cơ hội. Lâm Tể Trần. Phương Thanh Trúc làm sao cũng không nghĩ tới, mình chỉ là cùng Lâm Tể Trần ra làm phổ thông nhiệm vụ, lại là sinh tử ly biệt. Nàng càng không có nghĩ tới, Lâm Tể Trần yên nguyên không để ý an nguy, lựa chọn cùng Lôi Trạch chi địa lần kia, hy sinh chính mình, vì nàng cầu sinh. Thanh Trúc, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, một đạo như hoàng oanh thanh âm vang lên. Phương Thanh Trúc ngẩng đầu, lại phát hiện một vị tuyệt mỹ thanh sam nữ tử lơ lửng ở đỉnh đầu nàng. Nhìn thấy người này, Phương Thanh Trúc như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong vui mừng lại tràn đầy lo lắng. Chưởng môn, van cầu ngươi nhanh mau cứu Lâm Tể Trần, hắn vì để cho ta chạy trốn, mình đặt mình vào nguy hiểm, dẫn bốn đầu cụ linh cảnh tà ma đuổi giết hắn, chưởng môn van cầu ngươi nhanh đi liền hắn. Trong lúc tình thế cấp bách, Phương Thanh Trúc thậm chí bối rối quỳ xuống. Ngươi ở đây chờ một chút. Thanh sam nữ tử nói xong, như một đạo kinh hồng. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Lâm Tể Trần rốt cục dựa vào tất cả ác chủ bài, trốn ra cách xa mấy chục dặm. Kỹ năng gì hắn đều đã vận dụng. Cuối cùng chạy ra có thể để cho Phương Thanh Trúc đầy đủ chạy trối chết phạm vi. Lâm Tể Trần đang muốn dùng ra đốt huyết độn. Nhưng tuyệt vọng là, thanh máu không đủ, HP không đủ 20%, không cách nào sử dụng đốt máu thuấn ảnh độn. Lâm Tể Trần muốn khóc. Cái này cơ hồng nhạc xuất ra đi rút thưởng thiên phẩm kỹ năng, quả nhiên là cái cây gà kỹ năng. Trách không được hắn bỏ được xuất ra đi tặng người đâu. Hắn lần thứ nhất sử dụng liền cuối cùng đều là thất bại. Mắt thấy bốn đầu tà ma lần nữa đánh tới, Lâm Tể Trần dứt khoát nhấc lên cái eo, nhắm mắt lại, không phản kháng, muốn chết vừa vặn mặt điểm. Chết thì chết đi, rơi điểm tiên thiên thuộc tính mà thôi. Về sau cảnh giới cao đi tìm các loại tiên đang dịu dược một lần nữa bù lại chính là. Có gì ghê gớm đâu. Lâm Tể Trần trong lòng lúc nói lời này, không biết nhiều khó khăn qua. Nhưng đợi một hồi, trong tưởng tượng tử vong cũng không có đến. Nguyên bản còn dương nanh múa vuốt tà ma thanh âm, đột nhiên toàn bộ biến mất. Lâm Tể Trần hồ nghi mở to mắt. Nơi nào còn có tà ma cái bóng? Bầu trời xanh lam, gió nổi lên trời cao. Dương quang phổ chiếu. Đâu còn có một tia tà ma chi khí. Lâm Tể Trần nhìn chung quanh, cũng không thấy trước đó kia bốn đầu tà ma cái bóng. Cái này mẹ nó có chút huyền ảo đi, thật chẳng lẽ là trò chơi ra BUG rồi. Không hổ là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, hy sinh vì nghĩa, tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn cứu vớt người khác, ta Huyền Y Tông thiếu các hạ một cái nhân tình. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Lâm Tể Trần một kích, hắn vội vàng ngẩng đầu. Một cái nữ tử áo xanh lơ lửng mà đứng, đang dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem hắn. Còn chưa chờ Lâm Tể Trần kịp phản ứng, nữ tử ngọc thủ hướng hắn một điểm. Một đạo màu xanh hào quang bay vào Lâm Tể Trần thể nội. Tiểu trị vũ thuật. Khí huyết về đây. Pháp lực về đây. Trong chớp nhoáng này, Lâm Tể Trần vết thương trên người liền tốt, tự như là huế thổ chuyển sinh. Lâm Tể Trần trợn mắt hốc mồm, chỉ còn lại một câu ngoại tạo có thể diễn tả trong lòng của hắn suy nghĩ. Tạ. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Mặc dù vẫn là rất khiếp sợ, nhưng Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian ôm quyền nói tạ. Hắn dám khẳng định, kia bốn đầu tạ ma đột nhiên biến mất. Khẳng định cũng là nữ nhân trước mắt này thủ bút. Cũng không biết người này là Huyền Y Tông vị kia trưởng lão cao nhân. Tiểu trị vũ thuật loại này y tu thần kỹ đều biết, tối thiểu phải là nội điện trưởng lão cấp bậc đi. Nữ tử mỉm cười, nói, tại hạ Vân Lan Y, Huyền Y Tông đương nhiệm trưởng giáo. Lâm Tể Trần. Nội tâm cuồn cuộn không thể tin được Lâm Tể Trần nhìn kỹ một chút nữ nhân này, trên người nàng tu vi khí tức hắn rất quen thuộc. Đây là chỉ có trên người Lãnh Phi Yên mới có vũ hóa cảnh cường giả khí tức. Mà lại danh tự này cũng mười phần quen tai, Vân Lan Y. Huyền Y Tông tông chủ, tương lai dung hợp thế giới siêu cấp đại năng một trong. Luận danh khí so Lãnh Phi Yên đều không thua bao nhiêu. Lãnh Phi Yên chính là sư phụ còn chưa tính. Lâm Tể Trần là thật không nghĩ tới trò chơi vừa khai phục hơn một tháng, liền đụng phải vị thứ hai vũ hóa cảnh đại năng. Cái này ở kiếp trước hắn đến chết đều không có đụng tới một cái, nhiều nhất chỉ là nghe qua uy danh của các nàng, biết các nàng lưu lại truyền kỳ cố sự thôi. Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, Lâm Tể Trần, gặp qua Vân Tông chủ. Lâm Tể Trần chắp tay chào. Ngươi sư thừa Kiếm Tông vị kia trưởng lão. Vân Lan Y có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Lâm Tể Trần hắn giọng một cái, thẳng thắn nói, gia sư, Lãnh Phi Yên. Vân Lan Y ánh mắt trì trệ, chợt thái độ nhanh quay ngược trở lại mà xuống, ngay cả ngữ khí đều trở nên lạnh lẽo. Ngươi nói ngươi là Lãnh Phi Yên đệ tử. Ngươi chớ có gạt ta, Lãnh Phi Yên nhưng cho tới bây giờ không thu đồ đệ. Lâm Tể Trần không biết Vân Lan Y vì cái gì nghe được Lãnh Phi Yên thái độ biết biến hóa như thế lớn, nhưng vẫn là thận trọng trả lời, sư phụ ta cũng là gần nhất mới thu ta làm đồ đệ. Vân Lan Y trên người Lâm Tể Trần liếc nhìn, mắt sáng như đuốc, tự hồ có thể thấy rõ hết thảy, Lâm Tể Trần cảm giác mình đột nhiên giống như là bị lột sạch quần áo. Bị nàng thấy nhất thanh nhị sở. Cuối cùng, Vân Lan Y nhìn thấy Lâm Tể Trần dưới chân ám dạ kiếm, mới bằng lòng vững tin. Có thể coi là như thế, Vân Lan Y thái độ đối với Lâm Tể Trần cũng không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng không tốt. Đã ngươi là Lãnh Phi Yên đệ tử, vậy ta trước đó nói lời coi như là không còn giá trị rồi, ngươi cứu được Phương Thanh Trúc một mạng, ta cũng cứu được ngươi, một mạng đổi một mạng, không ai nợ ai. Nói xong, Vân Lan Y quay đầu bước đi, Lâm Tể Trần hoàn toàn là mơ hồ. Đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Vân Lan Y trước khi đi, trả về quá mức hướng Lâm Tể Trần cảnh cáo nói, ta Huyền Y Tông không chào đón ngươi. Không cho phép ngươi lại đến Huyền Y Tông, càng không cho phép ngươi tiếp cận Phương Thanh Trúc, nếu có lần sau, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tể Trần còn muốn hỏi minh bạch nguyên do, lại phát hiện đã không nhìn thấy Vân Lan Y cái bóng. Cái này bình thường tự giới thiệu, nói mình là Lãnh Phi Yên đệ tử, đây chính là biển chữ vàng. Đi đến cái nào đều thụ tôn kính. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt, Lâm Tể Trần cảm giác nếu như chính mình nói là vị kia trưởng lão đệ tử, đoán chừng Vân Lan Y sẽ còn khách khách khí khí với nàng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.